Thế tử gia, chương 2, đồng học đồng bọn, góc truyện audio.com. Tề Thư Chí chân run run đi đường đều đi không vững, được Tề Cát Tường nâng lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy, Cát Tường xoa chân cho hắn, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, người cái dạng này, liền không đi thư viện lão gia cũng sẽ không nói cái gì đâu." Bởi vì Tề Thư Chí một năm qua đối xử với mọi người khoan hậu, cho nên bọn hạ nhân cũng không sợ hắn. Tề Thư Chí tựa vào trên y đệm mềm, nhắm mắt lại nói: "Ngươi cho ta không hiểu được sao? Chỉ là ta hôm nay nhất định phải đi thư viện." Đúng lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Tề Thư Chí thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa là đầu té xuống. Cát Tường vội vàng đỡ lấy hắn, vén rèm lên đầu hướng ra ngoài giống: "Như thế nào lái xe? Thiếu chút nữa té thiếu gia." Lời còn chưa nói hết, kế tiếp lời nói liền không nói ra miệng, Cát Tường trừng lớn mắt nhìn về phía trước: "Thiếu gia, ngươi nhìn." Rèm xe vén lên, Tề Thư Chí nhìn thấy chắn ở trước xe ngựa kia là một người cưỡi ngựa, vì thế cũng trầm mặc. Xe ngựa bị một con ngựa trắng ngăn lại, trên y ngựa là một vị 16 tuổi thiếu nữ. Xinh đẹp lại ăn mặc nam nhân, mái tóc đen nhánh tại đỉnh đầu thắt cái búi tóc. Trên y người nàng mặc tuyết trắng nam trang, chỉ tại bên ngoài khoác một kiện đỏ tươi áo choàng, có vẻ phi thường anh tuấn hiên ngang. Tề Thư Chí nhìn nàng, trong lòng là vô hạn thưởng thức. Lập tức nữ tử từ trên y cao nhìn xuống Tề Thư Chí, mở miệng nói: "Lưu gia đã muốn phái bà mối tới nhà của ta xin cưới, người nói cho hắn biết, để cho hắn xử lý, chỉ cần hắn về sau không hối hận liền cứ như vậy." Không đầu không đuôi nói một câu, nữ tử cưỡi ngựa từ bên cạnh xe ngựa liền đi qua, rất nhanh liền biến mất ở đường Chu Tước. Nàng nói chuyện tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng Tề Thư Chí biết ý của nàng. Cô gái này tên là Trương Thuần Anh, chính là điện tiền đồ chỉ huy sứ Trương Trùng nữ nhi, hàng thật giá thật tướng môn hồ nữ. Nàng trong miệng nói cái kia hắn, là Lương Đông bạn thân cùng trường với Tề Thư Chí. Lương Đông cùng Trương Thuần Anh là thế nào biết nhau thì Tề Thư Chí không biết, từ khi hắn bắt đầu nhận thức Lương Đông, liền biết Trương Thuần Anh thích hắn. Lương Đông thoạt nhìn cũng là thích Trương Thuần Anh, chỉ là phụ thân của Trương Thuần Anh chính là chính nhị phẩm điện tiền đồ chỉ huy sứ, mà hắn Lương Đông chỉ là cái gia cảnh bần hàn tú tài. Tề Thư Chí buông xuống mảnh, thở dài, nói: "Tiếp tục đi thôi." Xe ngựa tiếp tục chạy, hướng thư viện phương hướng. Trương Thuần Anh biết Tề Thư Chí là Lương Đông bạn thân, nàng cố ý sáng sớm chặn Tề Thư Chí để cho hắn chuyển cáo, cũng là muốn vì hôn nhân của mình cuối cùng tranh thủ đi. Nói thực ra Tề Thư Chí phi thường thích Trương Thuần Anh, không phải loại thích giữa nam với nữ. Hắn chỉ là muốn nhớ đến chính mình kiếp trước nàng thiếu chính là như Trương Thuần Anh dám vì chính mình tranh thủ dũng khí, Trương Thuần Anh sống thành thật hắn là thưởng thức dáng vẻ ấy. Tại bóng cây thấp thoáng, sau liền là Lộc Minh thư viện. Trải qua đoạn đường được Cát Tường mát xa, Tề Thư Chí chân thư thái hơn rất nhiều, đã có thể đi bộ. Hắn xuống xe ngựa, Cát Tường cõng Dương Thư đi theo hắn phía sau. Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến tiếng hô: Tề huynh, chờ ta." Tề Thư Chí xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Đường Lễ Chi khập khiễng đuổi theo, hắn liền hỏi: "Ngươi chân làm sao vậy?" "Ai, đừng nói nữa, tối qua cha ta đối với ta." Góc truyện audio.com, dùng gia pháp, Đường Lễ Chi liền là vì ngày hôm qua hắn là một trong đám bạn của Tề Thư Chí cùng đi dạo Tần Hoài, hắn nói xong còn kỳ quái nhìn Tề Thư Chí một chút: "Như thế nào, công gia lần này lộn ngược qua ngươi sao?" "Nào có." Tề Thư Chí quay người tiếp tục phía bên trong đi, nói: "Ta một đêm không ngủ, đều ở trong từ đường bị phạt quy." "Nói ngươi như vậy so với ta còn thảm." Nghe được có người so với chính mình còn thảm, Đường Lễ Chi tâm tình liền tốt lên không ít, chê y mặt cũng treo nụ cười, nói: "Ngươi biết không, Lưu Bàn tiểu tử kia hướng Trương đại tiểu thư xin cưới." "Việc này ta đã biết." Tề Thư Chí nhỏ giọng đem sự việc của Trương Thuần Anh nói cho hắn nghe, Đường Lễ Chi nghe xong lắc đầu nói: "Cái này đổi lại làm là cha ta cũng sẽ không đem hòn ngọc quý chê y tay gà cho cái tú tài nghèo." "Cũng không thể nói như vậy, Lương huynh hắn học vấn tốt, tương lai tên đề bảng vàng là nhất định, không thể chỉ nhìn trước mắt." Đường Lễ Chi chào phúng cười một thoáng, hắn Trương Trùng muốn là như vậy có thấy xa quyết đoán, cũng sẽ không thật nhiều năm đều không chiếm được thăng chức. Hai người đi lại nói, dọc theo đường đi nhìn thấy bọn họ các bạn cùng học dồn dập tránh đi bọn họ, tựa như nhìn thấy cái gì đồ không sạch sẽ bình thường. Chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, Tề Thư Chí đã sớm liền thói quen. Hắn lúc này cùng Đường Lễ Chi không bị ảnh hưởng chút nào, nói cười cười liền đi tới học đường. Bọn họ xem như tới chậm, trong học đường vị trí cơ hồ đã muốn ngồi đầy. Tề Thư Chí một chút liền nhìn thấy một người dáng dấp thiếu niên mười phần vui vẻ, chính là hưng phấn hướng hắn phất tay, người bên cạnh chỗ vui vẻ thiếu niên đang bưng lấy một quyển sách đọc nhập tâm. vui vẻ thiếu niên tên là Phương Tranh, đang tại đọc sách là Lương Đông, bốn người bọn họ chính là Lộc Minh Thư Viện có tiếng tiểu đoàn thể. Tề Thư Chí nhìn về phía Lương Đông mặc một bộ trắng bệch lan sam, tuấn tú chê y mặt tràn đầy chăm chú. Tề Thư Chí cầm dương thư đi lại ngồi vào chỗ trống phía sau hắn, mệt mỏi ghé vào chê y bàn, đưa tay chọc chọc lưng Lương Đông. Lương Đông quay đầu lại nói, kế hoạch một ngày là tại sáng sớm, Tề huynh có việc hạ học rồi nói sau. Không được à, Tề Thư Chí nói, chuyện này nhất định phải hiện tại nói cho ngươi biết. Vì thế Lương Đông chăm chú lắng nghe tình huống, Tề Thư Chí liền đem Trương Tuấn Anh lời nói thuật lại cho hắn, xong hỏi hắn. Ngươi định làm gì? Lương Đông sau khi nghe chỉ thoáng trầm mặc một hồi, liền khôi phục như thường nói. Cái này một chốc ta nơi nào nghĩ ra liền biện pháp. Chậm rãi nghĩ đi, sáng hôm nay học là giáo văn bát cổ Thôi Tiên Sinh đến thượng, Tề Thư Chí vừa nhìn thấy Thôi Tiên Sinh kia Trương Phương chính mặt tựa như cùng nhìn thấy an thần canh bình thường, tại chỗ lười biếng ghé vào chê y bàn chợp mắt. Văn bát cổ học với hắn mà nói là nghỉ ngơi học, không chỉ hắn đã thành thói quen, Thôi Tiên Sinh cũng đã thói quen. Đi tới sau đó Tề Thư Chí hành động làm như không thấy, xem như không có người này. Chê y thực tế hắn vừa trở thành Tề Thư Chí đến Lộc Minh Thư Viện thời điểm vẫn là rất nghiêm túc, nguyên bản Tề Thư Chí không học vấn không nghề nghiệp liền nhận thức không hoàn toàn, hắn kiếp trước chỉ là một nữ nhân, tuy rằng biết chữ cũng đọc qua chút thi thư, nhưng đối với nghiên cứu học vấn là không biết gì cả. Cơ sở thiên phú cũng không được tốt. gocchuyenaudio.com, lắm, nhưng hắn cũng không nổi giận, có thể tiến thư viện đọc sách hắn liền cảm thấy rất tốt. Thấy hắn học được đặc biệt nghiêm túc thẳng đến Đường Lễ Chi phi thường không hiểu hỏi hắn vì sao muốn liều mạng như vậy tiết học văn làm văn, hắn trả lời nói bởi vì tiên sinh giáo A. Đường Lễ Chi nói, ngươi là huân tước quý tử đệ chỉ có thể ở chê y chiến trường bắt quân công, không tham gia khoa cử ngươi không biết sao. Không thể tham gia khoa cử, ngươi học văn làm cái gì? Tề Thư Chí đột nhiên thức tỉnh, hắn hiểu, từ nay về sau hắn liền không hề khó xử chính mình, văn bát cổ học cũng thành ngủ học. Lộc Minh Thư Viện chính là một trong tốt nhất trong toàn bộ thư viện tại Đại Chu, nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu cử nhân tiến sĩ là từ nơi này đi ra. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng Lộc Minh Thư Viện một mực muốn tất cả mọi người biết đến quy củ, đó chính là không phải tú tài không được nhập. Hơn nữa phải là tương đối xuất sắc tú tài mới có thể nhập, như Lương Đông loại này đều dựa vào chính mình đích thật bản lĩnh vào. Nhóm học sinh, mỗi người đều lấy Lộc Minh Thư Viện vì vinh. Chỉ có bốn người là ngoại lệ, bốn người này chính là Tề Thư Chí, Lưu Bàn, Đường Lễ Chi, Phương Tranh. Bọn họ là nổi tiếng Lộc Minh Thư Viện tứ đại hoàn khố, đều dựa vào chính cha quyền thế tài phú tiến thư viện tựa như tứ hạt phân chuột đem toàn bộ Lộc Minh Thư Viện đều ô nhiễm. Bốn người này trong Tề Thư Chí cha anh quốc công chính là toàn Đại Chu có quyền thế nhất, đưa nhi tử tiến cái thư viện không là vấn đề. Lưu Bàn cha là hộ bộ thượng thư, trông coi Đại Chu tài vụ, đưa nhi tử tiến thư viện cũng không phải vấn đề. Đường Lễ Chi cha chính là Kinh Triệu Doãn, toàn bộ kinh thành đều tại hắn quản bên trong, ai cũng muốn cho cái mặt mũi. Về phần Phương Tranh cha hắn ngược lại không phải chức vị, nhưng hắn cha là Đại Chu thủ phủ, cứng rắn là đập tiền đem nhi tử đập vào Lộc Minh thư viện. Bởi vì bọn họ bốn cái thanh danh quá kém, các bạn cùng học đều xấu hổ khi cùng bọn họ làm bạn, nên lúc này sẽ xuất hiện buổi sáng như vậy tất cả mọi người vòng quanh bọn họ đi đường tình huống. Duy nhất ngoại lệ chính là Lương Đông chính là trong thư viện thông minh nhất học sinh, cũng không biết sao liền cùng ba người bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau. Vì thế các tiên sinh từng thay nhau khuyên bảo hắn, hắn nên nghe, nên giao bằng hữu cũng một cái không ít giao. May mà học vấn không có rơi xuống, dần dần các tiên sinh cũng liền không quản hắn. Tề Thư Chí ghé vào chê y bàn, một đêm không ngủ hắn ngủ THIOTAP đi. Về phần kế tiếp sẽ bỏ lỡ bao nhiêu người khác cầu còn không được học vấn, hắn cũng không thèm để ý. Giống như Đường Lễ Chi bình thường nói, hắn vừa sinh ra liền là con trai của anh quốc công. Tương lai trưởng thành ít nhất cũng có thể tại trong quân doanh có cái chức vị, vinh hoa phú quý quyền thế địa vị đều là từ lúc sinh ra đã có. Trong thư viện những người này liều mạng đọc sách, có ít người cuối cùng cả đời có khả năng đạt tới điểm cuối cùng còn không bằng hắn vừa sinh ra liền có. Cố gắng như vậy làm gì đó, cho người khác lưu con đường sống đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tề Thư Chí ngủ thật say, tỉnh lại thời điểm đã muốn buổi trưa. Đường Lễ Chi đem hắn đánh thức, bốn người cùng đi đến nhà ăn ăn cơm. Lộc Minh thư viện không thiếu tiền, nên thức ăn rất tốt. Chẳng qua thức ăn tốt cũng, gocchuyenaudio.com. Sẽ không so quốc công phủ Kinh Triệu Doãn phủ cùng với thủ phủ ra thức ăn càng tốt. Cho nên Tề Thư Chí ba người ăn không chút để ý, chỉ có Lương Đông từng ngụm ăn đồ ăn. Bọn họ bình thường ăn xong sẽ chờ Lương Đông ăn, cũng không có một tia khinh thường ý tứ. Bất quá hôm nay khác biệt, Đường Lễ Chi gõ gõ bàn, đối Lương Đông nói. Người còn có tâm tư ăn cơm, Trương đại tiểu thư đều nhanh thành Lưu Bàn tiểu tử kia người. Lương Đông không chút hoang mang đem trong bát cuối cùng một miếng cơm ăn xong, còn có tâm tư cười nói. Ta không ăn cơm liền có thể thay đổi cái gì sao? Không bằng ăn nhiều một điểm, ăn no sẽ có thể có biện pháp. Thí, Đường Lễ Chi cả giận nói. Ăn no liền chỉ muốn ngủ, chỗ nào còn có tâm tư nghĩ biện pháp. Phương Tranh ở một bên nói. Chiếu theo ta bảo hôm nay sau giờ học chúng ta liền nên đem Lưu Bàn đánh phế đi, như vậy sự tình không phải đều giải quyết. Cách Trương,